Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276, chương 276 Anh Túc Hoa truyền thuyết. Tam, truyền thuyết, Nhan Bạch nghe Mộc Vân Nhân nói. Có vẻ rất có hứng thú, đúng vậy. Rất nhiều người liền suy đoán cái này Anh Túc Hoa thân phận là cái gì. Mộc Vân Nhân giống như gà. Con mổ thóc giống nhau gật đầu, lúc này, bảy tam ban người cũng đều nghe thấy được Mộc Vân Nhân cùng Nhan Bạch thảo luận. Sôi nổi cười tủm tỉm gia nhập đề tài chung, gần nhất vì giảm bớt sắp khảo thí khẩn trương không khí. Một cái khác còn lại là bọn họ cũng xác thật đối này rất tò mò. Đều ở vào tuổi dậy thì tuổi tác, tràn ngập sức tưởng tượng, nghe nói. Cái này Anh Túc Hoa là cái nam lão biến thái. Đặc biệt thích tuổi trẻ nam sinh, có đặc thù đam mê, thích sao sao hoa, cho nên kia hai cái nam sinh mới có thể. Một cái nam sinh nói, trên mặt toàn là ác hàn biểu tình, ta nghe được phiên bản không phải như thế. Nghe nói, cái này Anh Túc Hoa là cái thích ăn một người, thịt biến thái. Hắn sở dĩ sở giải phẫu hạ những người này, chính là thích ăn, đặc biệt thích ăn trong óc mặt não làm. Cho nên mới đem đầu cấp mổ ra. Một người nữ sinh khi nói chuyện, dương miệng khoa tay múa chân. Hình như là có chuyện như vậy, nghe đồn cái này Anh Túc Hoa chỉ có thể ở buổi tối hành động. Không thể ở ban ngày xuất hiện. Hơn nữa cũng không phải nhân loại. Cho nên mới hành tích quỷ bí. Làm Di Phương buồn rầu. Căn bản bắt không được, ta chính là được đến một ít bên trong tin tức. Nghe nói, lần này người chết chung. Có một người trong mắt đã không có. Ta suy đoán, cái này Anh Túc Hoa có đặc thù cất chứa đam mê, mọi người lâm vào nhiệt liệt thảo luận. Hiện tại trên mạng cũng là các loại suy đoán. Đem cái này Anh Túc Hoa thân phận càng nói càng mơ hồ. Hơn nữa đều nói giống như vậy một chuyện dường như, có đôi khi lời đồn đãi ở người trong miệng truyền nhiều. Liền thật sự sẽ bị người cho rằng là chân tướng, Bạch Bạch. Ngươi thấy thế nào? Mộc Vân Nhân xem Nhan Bạch vẫn luôn đều không có nói chuyện. Không cấm dò hỏi Nhan Bạch, Anh Túc Hoa là cái mê. Cho nên hết thảy suy đoán đều không thể phủ định cũng không thể khẳng định. Nhan Bạch mỉm cười mở miệng, ngay sau đó lại ngay sau đó mở miệng nói, Anh Túc hội hoa sẽ không liền ở chúng ta bên người đâu. Nhan Bạch dường như nói giỡn ngữ khí, đây là tuyệt đối không có khả năng. Bảy tam ban người đều lắc đầu phủ định, sau khi nghe xong, Nhan Bạch chớp đôi mắt, khóe môi sử nhàn nhạt ý cười, có vẻ thuần lương vô tội, hảo đi, nàng chưa bao giờ nói dối đâu, nhưng tựa hồ nói thật ra cũng không ai tin tưởng, ký chủ đại đại. Chẳng lẽ ngài không lo lắng đại thúc sẽ bại lộ thân phận của ngươi sao? Vạn nhất, 114 sáng sớm liền muốn hỏi. Đồng thời ở trong lòng yên lặng phun tào một câu những người này trong miệng về Anh Túc Hoa truyền. Thuyết, ký chủ nhà nó đại đại cay sao đáng yêu. Rõ ràng thích nhất ăn chính là điểm tâm ngọt. Ăn một người, thịt là cái quỷ gì? Sẽ không, Nhan Bạch khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái 114. Vẫn chưa giải thích, chỉ là trả lời như vậy một câu, 114 cũng không ở dò hỏi. Dù sao nó tin tưởng. Chỉ có ký chủ đại đại chơi người khác phân. Đi theo ký chủ đại đại, nó chỉ cần hảo hảo phát sóng trực tiếp thì tốt rồi, tương đương thịch thịch thịch. Tiếng bước chân từ cửa truyền đến. Lão sư trong tay cầm một sấp bài thi. Đối với bảy tam ban mọi người mở miệng nói, các bạn học, hiện tại đem các ngươi thư đều phóng lên, bắt đầu khảo thí. Lão sư chúc các ngươi khảo một cái hảo thành tích. Mới tới lão sư gọi là Lâm Đồ. Tại đây đoạn thời gian, đối với bảy tam ban cái nhìn đổi mới rất nhiều, cũng là từ đáy lòng hy vọng bọn họ đều khảo cái hảo thành tích theo sau bài thi nhất nhất phát. Xuống dưới, bảy tam ban người đều tiến vào trạng thái chung, một mảnh yên tĩnh, thi xong sau, Nhan Bạch đứng ở cổng trường, xa xa liền nhìn thấy Nhan Thế Lương, hắn hướng về phía Nhan Bạch vẫy tay, Bạch Bạch, đi, thi xong. Ca ca mang ngươi đi thả lỏng, Nhan Bạch hướng về phía Nhan Thế Lương gật đầu. Nhìn về phía hắn bên trong xe, bên trong ngồi một người. Hết chương.